Chương 1821, nữ quan 21. Bạch Song Song khoác áo choàng, che miệng ho nhẹ một tiếng, chọc một bên Yến Xu Điệt quan tâm hỏi, Song Song, nhưng là thân thể không thoải mái nếu không chúng ta trở về đi. Bạch Song Song bất đắc dĩ cười, nương, đều nói nữ nhi không yếu ớt như vậy, hơn nữa ta hôm nay đi ra còn có chính sự muốn làm, xong xuôi nữ nhi liền trở về, chờ nuôi tốt thân thể xuất hiện ở môn chính là. Vì cái gì tại cái này giữa hè thiên lý, Bạch Song Song còn muốn xuyên áo choàng đâu, nguyên nhân là như vậy, ngày đó Bạch Song Song tại trong đạo quan thu thập cái kia tác loạn xấu xa này nọ, sau lại chỉ điểm Vương Liên một chút, liền về nhà. Kết quả trên đường trở về Bạch Song Song xui xẻo, đụng tới cái tiểu cô nương bưng bồn nước tại trên gác xếp lau cửa sổ vẫn là làm cái gì cũng không biết, vừa vặn Bạch Song Song lúc đi qua, kia chậu rơi. Sau đó không hay ho Bạch Song Song liền bị tạt một thân nước, còn kém điểm bị chậu đập đầu, lúc ấy Bạch Song Song liền đánh vài nhảy mũi, trở về liền trực tiếp bị bệnh, sốt cao không lùi, đem Yến Xu Điệt thiếu chút nữa không hủ chết. Hơn nửa đêm lấy bạc đập mở vài gia y quán đại môn, mời vài cái lang trùng cho Bạch Song Song đến cái hội trận, cuối cùng cho ra kết luận, Bạch Song Song là cảm lạnh phong hàn, ăn mấy phó dược nuôi một nuôi là được, không có gì đại sự. Mặc dù nói là không có chuyện gì lớn, nhưng là Yến Xu Điệt vẫn là coi Bạch Song Song là đồ sứ hoa nhi đồng dạng nhìn xem, trọn vẹn nhường Bạch Song Song tại trong phòng nằm mấy ngày, lúc này mới chấp thuận nàng đi ra ngoài. Bạch Song Song hôm nay đi ra ngoài cũng quả thật có chính sự muốn làm, chủ yếu là nàng muốn cho Yến Xu Điệt tìm cái bảo tiêu. Bạch Song Song chính mình có bản lĩnh, tuy rằng đi ra ngoài khó tránh khỏi gặp được các nhân, nhưng Bạch Song Song là không sợ. Bất quá thật ra ngoài Bạch Song Song liền phát hiện, nàng là không sợ những kia ác nhân, nhưng là Yến Xu Điệt chỉ là cái phổ thông nữ nhân, không nàng bản lĩnh lại là sợ. Trước lúc xuất phát Bạch Song Song nghĩ chính mình thời thời khắc khắc đi theo Yến Xu Điệt bên người, không lo không bảo vệ được an toàn của nàng. Ai biết nửa đường bị thiên đạo chơi xấu lừa bịp, không thể không nhận cái dương vô thường việc, nhường nàng không thể thời thời khắc khắc đi theo Yến Xu Điệt bên người. Nếu để cho Sài Thành Lích bảo hộ Yến Xu Điệt, kia có rất sống lâu Bạch Song Song liền không cách nào làm cho Sài Thành Lích đi làm. Cho nên Bạch Song Song mới nghĩ lại khế ước một cái cường đại quỷ sử, chuyên môn phụ trách bên người đi theo Yến Xu Điệt bảo hộ an toàn của nàng, như vậy Bạch Song Song cũng có thể an tâm chút. Ai biết còn chưa hành động đâu chính mình liền bị bệnh, cho nên Bạch Song Song liền đem tìm kiếm một cái khắc cường đại quỷ sử nhiệm vụ giao cho Sài Thành Lích. Hôm nay Bạch Song Song chính là đến xem Sài Thành Lích tìm được quỷ sử. Sài Thánh Lích tìm đến quỷ sử địa phương là tại khu náo nhiệt, một hộ rất lớn trạch bên trong. Nhìn xem cái này địa phương, Yến Xu Điệt có điểm nghi ngờ hỏi Sài Thánh Lích, nơi này nhìn xem nhân khí tràn đầy rất, tiểu ích, ngươi nói cái kia lợi hại quỷ thật sự ở trong này cái này địa phương nhiều người như vậy, nếu là thực sự có cái cường đại lệ quỷ, kia người chung quanh khẳng định sẽ bị lệ quỷ quanh thân âm khí xâm nhập, sẽ sinh bệnh đi. Nhưng là ta nhìn chung quanh đây người đều rất khỏe mạnh a Yến Xu Điệt tuy rằng sẽ không bắt quỷ, nhưng là Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích nhàn rồi. Vô sự cũng sẽ cùng nàng nói một ít phương diện này sự tình, cho nên Yến Xu Điệt đối với này chút chuyện cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Bạch Song Song ngẩng đầu đánh giá trước mặt đại trạch, khỏe miệng có chút câu lên, nơi này đích xác có cái rất cường đại quỷ, bất quá lại không phải lệ quỷ, mà là Phượng Linh. Phượng Linh đó là cái gì quỷ Yến Xu Điệt không hiểu nhiều lắm nghi ngờ nói. Bạch Song Song, lệ quỷ đâu, là tâm có oán hận không thể giải thoát quỷ, mà Phượng Linh tuy rằng cũng có chấp niệm, nhưng cũng không có oán hận, bởi vậy Phượng Linh bình thường đều không hại nhân. Phượng Linh phần lớn có thể bảo trì chính mình lý trí thanh tỉnh, cho nên có thể khống chế chính mình quanh thân âm khí không đi đả thương người. Cái này Phượng Linh xem ra ít nhất ở trong này dừng lại 300 năm hướng lên trên, năng lực rất mạnh. Bất quá hắn đem mình quanh thân âm khí thu liễm rất tốt, lúc này mới nhường cùng hắn ở cùng một chỗ người đều không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Yến Xu Điệt, kia đây là cái tốt quỷ a, nếu là Phượng Linh, có thể cùng chúng ta đi sao Bạch Song Song, người chết đi như là tâm không vướng bận, đều sẽ từ nhập luân hồi, tâm có chấp niệm thì sẽ ngưng lại dừng gian, như là chấp niệm rất nhỏ, sẽ đi theo quỷ sai cùng nhau đi vào địa phủ, chờ luân hồi. Chỉ có chấp niệm sâu nặng người mới có thể tại dương gian ngưng lại không đi, quỷ sai câu hồn không đi, đất này Phượng Linh ở lại chỗ này như vậy không đi, nhất định là tâm có chấp niệm. Chỉ cần giải trừ hắn chấp niệm, hắn dĩ nhiên là sẽ nguyện ý cùng ta đi, chúng ta đi trước xem hắn chấp niệm là cái gì, như là đơn giản liền giải trừ hắn chấp niệm, như là không thành, hắn lại không hại nhân, liền theo hắn đi đi. Ẩn thân phù thêm xuyên tường phù, hai người một quỷ trực tiếp nên ngang vào trong đại trạch mặt, tại một đám hạ nhân mí mắt phía dưới, thẳng đến Phược Linh chô ở vị trí. Cái này Phược Linh liền tại đây hộ đại trạch hoa viên bên trong, Bạch Song Song nhìn đến hắn thời điểm, hắn đang đứng tại một mảng lớn nở rộ hoa tươi bên trong, yên lặng ngưỡng đầu nhìn trời. Cái này Phược Linh là trung niên nam tính, diện mạo nho nhã tuấn Mỹ, nhìn xem như là cái người đọc sách, một thân lam sắc quần áo mười phần phiêu dở, càng thêm nổi bật hắn không giống quỷ giống như tiên. Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt, Sai Thanh Lích vừa lại gần hắn liền cảm ứng được, quay đầu tinh chuẩn nhìn về phía ba người, sau đó xoay người, mặc dù là quỷ, lại giống như người đồng dạng đi tới, đối Bạch Song Song thi lễ. Không biết vị này thiên sư đại nhân tới này làm chuyện gì, hắn thực lực rất mạnh, tự nhiên cảm giác được Bạch Song Song chỗ cường đại, bởi vậy đối mặt Bạch Song Song thời điểm, sắc mặt trung nhịn không được mang theo một tia ngưng trọng. Bạch Song Song trên mặt ý cười, phi thường ôn hòa nói, mạo muội tiến đến, là hy vọng hỏi một câu tiên sinh, được nguyện làm ta quỷ sử Bạch Song Song thực lực cường đại, đi theo cường đại như vậy thiên sư cơ hội vốn là có thể ngộ mà không thể cầu, hơn nữa nếu là Phương Linh, tự nhiên có chấp niệm khó tiêu, hy vọng có người hỗ trợ lý giải chấp niệm, bởi vậy cái này quỷ cơ hồ không do dự liền gật đầu đáp ứng. Bạch Song Song cũng không nghĩ đến chuyến này như thế dễ dàng đã thu cái này quỷ sử, còn tưởng rằng muốn phí chút miệng lưỡi đâu, kết quả toàn tỉnh. Trở thành quỷ làm chi sau, Bạch Song Song phải làm chuyện thứ nhất chính là cho vị này tân quỷ sử giải trừ oán hận, không biện pháp, Phước Linh bất đồng với lệ quỷ, hắn là bị nhốt tại cố định địa điểm quỷ, không giải trừ chấp niệm hắn căn bản không ly khai nơi này. Tân thu quỷ sử gọi Trịnh Vũ Sinh, đã chết 300 năm, hắn là cái ngọc điêu sư phó, tại tiền triều thời điểm, là ngự dụng điêu khắc sư, chuyên môn vì đế vương điêu khắc đồ ngọc vật trang trí. Khi đó, tiền triều chính hưng thịnh đâu, chung quanh tiểu quốc đều cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống, có một năm, có cái sinh sản ngọc thạch biên cảnh tiểu quốc tiến cống một khối 10 phần to lớn ngọc thạch cho hoàng đế. Lúc ấy hoàng đế phi thường cao hứng, ban thưởng tiến cống tiểu quốc rất nhiều vàng bạc tài bảo, có đại thần nhìn hoàng đế thích này ngọc thạch, liền góp lời đề nghị hoàng đế mệnh lệnh ngọc điêu sư phó đem khối ngọc này thạch điêu khắc thành hoàng đế nhân tượng. Hoàng đế cũng cảm thấy cái ý nghĩ này rất tốt, lập tức hạ lệnh nhường tất cả cao nhất ngọc điêu đại sư đến điêu khắc nhân tượng, Trịnh Vũ Sinh làm tay nghề tốt nhất ngọc điêu đại sư, phụ mệnh điêu khắc nhân tượng trọng yếu nhất diện mạo bộ vị.